Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, Giám Định Sư, có một số việc tình, ngươi không làm được chủ đấu lạp phía dưới, chuyển tới thanh âm khàn khàn, có chút trầm thấp, ở nơi này đại ưng thương hành, ta nghĩ, ta vẫn là có thể là một ít chủ cái kia. Người đàn ông trung niên hướng về phía Lộc Vũ nhẹ nhẹ cười cười, biểu tình vẫn là khách khí như vậy, nhưng giọng nói cũng đã trải qua hơi không kiên nhẫn. Đại ưng thương hành thân là Dương Thủy Châu ba đại thế lực một trong, quản sự địa vị cực kỳ cao thượng, gần với đại ưng thương hành chủ nhân. Rất nhiều người đi tới đại ưng thương hành bên trong đều sẽ nói thẳng muốn gặp quản sự. Mục đích gì? Không phải là đi qua một cái như vậy con đường tới nhận thức quản sự, do đó địa vị nước lên thì thuyền lên mà thôi. Nếu là người người như đây, quản sự đều sẽ gặp mặt, đây chẳng phải là lộn xộn. Hôm nay Lộc Vũ trang phục không lộ ra chân chính khuôn mặt càng là kỳ quặc. Hiển nhiên cái này người đàn ông trung niên đem Lộc Vũ coi là loại người này. Ta nói ngươi không làm được chủ, ngươi liền không làm được chủ, đồ trên tay của ta chân quý dị thường. Lộc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, như trước nói đạo, ngữ khí không hề bận tâm, không có một chút sóng lớn. Hắn biết nếu như tùy tiện như đây nhất định sẽ gây nên một ít hoài nghi. Thế nhưng theo tiền nhân động phủ bên trong mang ra ngoài vật phẩm thật là chân quý, cứ việc đã là lấy ra một ít không chân quý như vậy vật phẩm, nhưng là rất là hiếm thấy. Mấy thứ này có thể không cho nhiều người hơn biết tự nhiên là tốt nhất. Lộc Vũ xác định nếu là mình xuất ra vật phẩm, khẳng định cũng sẽ là quản sự tự thân tiếp đãi. Vị tiên sinh này, nếu ngươi như trước như vậy càn quấy nói, liền đừng trách ta hạ lệnh trục khách. Cái kia người đàn ông trung niên trông thấy Lộc Vũ gian ngoan không hóa, chân mày hơi nhíu lên, khuôn mặt trên tiếu dung cũng chậm rãi tiêu thất, mắt lạnh liếc Lộc Vũ nói đạo. Hắn hầu như đã có thể xác nhận cái này đội nón lá người tuyệt đối là muốn leo lên quản sự, nếu không sẽ không nói câu nào, chỉ là ở yêu cầu gặp đến quản sự lệnh đuổi khách. Lộc Vũ thoáng nhíu nhìn lướt qua người đàn ông trung niên, trong lòng cũng thoáng không vui. Tự mình tiến tới đến đại ưng thương hành là có mua bán lớn giao cho bọn họ. Bọn họ ngược lại muốn đem chính mình trục xuất đi. Không sai, tiên sinh, ngươi càn quấy, ta đại ưng thương hành không đáp ứng. Cái kia người đàn ông trung niên lạnh nói rằng, cũng xin trở về đi. Nói xong, người đàn ông trung niên bàn tay vung lên, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Lộc Vũ giấu ở đầu lạp xuống ánh mắt, hơi nheo lại, trong lòng cũng có một chút hỏa khí. Cái này Lam Nguyệt Thành bên trong cũng không phải chỉ có đại ưng thương hành một cái làm ăn, chỉ bất quá còn lại thương hành quy mô dù sao nhỏ đi rất nhiều, bên trong khả năng không có linh ngọc dịch loại này chân quý vật phẩm. Bất quá Lộc Vũ cũng không phải tùy ý bị tức người, cùng làm thì trực tiếp đi còn lại thương hành. Đại ưng thương hành hành vi như vậy là nó sự tổn thất của chính mình, nơi đây không chào đón còn lại địa phương, đối với Lộc Vũ loại này đại tiền chủ có thể nói là đường hẻm hoan nghênh. Ngươi đại ưng thương hành đã hạ lệnh trục khách, ta liền cũng không lưu lại, chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận đấu lạp xuống. Lộc Vũ hờ hững nhìn một cái kia người đàn ông trung niên, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói đạo. Nói xong về sau, Lộc Vũ liền xoay người đi ra bên ngoài. Hối hận, cái kia người đàn ông trung niên nghe lời nói này cũng là không thuận theo. Cười lạnh một tiếng, nhìn phía Lộc Vũ nói, ta làm việc chẳng bao giờ hối hận qua. Ngươi một cái không đáng một đồng gia hỏa, cũng vọng tưởng nhìn thấy chúng ta đại ứng thương hành quản sự. Đơn giản là si tâm vọng tưởng, mỗi thiên muốn gặp chúng ta người quản sự, nhiều vô kể, chính là xếp hàng cũng không tới phiên ngươi. Hắn nói bắt đầu hưng thịnh, đi hai bước, đi tới Lộc Vũ trước mặt, trên hạ quan sát một phen, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, nhìn ngươi cái này một thân trang phục, rõ ràng cho thấy ở che giấu tung tích, hẳn là sợ chúng ta đại ứng thương hành nhìn thấy mặt mũi thực của ngươi hay sao? Lộc Vũ chuẩn bị ly khai, bước chân hơi ngừng lại. Cái này người đàn ông trung niên trong lời nói chanh chua làm cho hắn chân mày hơi nhíu lên. Chuyện gì xảy ra? Lúc này có một cái lão giả chậm rãi đã đi tới, nghe được nơi này huyên náo, mở miệng hỏi, là Vũ tiên sinh à? Cái kia người đàn ông trung niên trông thấy tới người, vội vàng khom người nói đạo, cái này ở Bào tiên sinh, ở đại ứng thương hành bên trong, địa vị có chút đặc thù, không thuộc về chân chính ý nghĩa trên đại ứng thương hành cái này thế lực bên trong người, mà là bị mướn tới được. Vũ tiên sinh trước kia vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, là đại ứng thương hành giám định sư. Ở đại ứng thương hành bên trong, thỉnh thoảng có người sẽ mang một ít những người còn lại chưa từng thấy qua, cũng không biết vật phẩm, qua đây đổi lấy tinh thạch hoặc là lấy vật đổi vật. Mà đụng tới những thứ này không người biết vật phẩm, tắc thì là cần Vũ tiên sinh xuất hiện giám định. Nói chung, Vũ tiên sinh đụng tới một ít vật phẩm đều sẽ dễ dàng giám định ra tới. Vì thế đây, hắn ở đại ứng thương hành bên trong, địa vị cũng có chút đặc thù. Ngoại trừ quản sự bên ngoài, không người có thể quản. Vũ tiên sinh, là như vậy, người này vọng tưởng nhìn thấy quản sự, càn quấy, bị ta cho đuổi đi. Cái kia người đàn ông trung niên hướng về phía Vũ tiên sinh khom người, cung kính nói, thái độ nịnh nọt, cùng đối mặt Lộc Vũ thì tưởng như hai người, đem các loại nhìn ở trong mắt. Lộc Vũ tâm lý giễu cợt một tiếng, hai mặt tam đao ra hỏa. Ồ, nghe lời nói này, Vũ tiên sinh thoáng ngẩng đầu, nhìn phía Lộc Vũ, quan sát một cái, hỏi, ngươi tại sao phải gặp quản sự? Có một vụ làm ăn lớn, nhưng vị tiên sinh này dường như không quá hoan nghênh ta. Lục Vũ thanh âm trầm thấp nói đạo. Vũ tiên sinh vẫn không nói gì, cái kia người đàn ông trung niên liền nhìn thẳng Lục Vũ, cười lạnh nói, mua bán lớn, ngươi liền chân diện mục cũng không dám hiện người, còn dám nói mua bán lớn, ta nhìn ngươi chính là vì leo lên quản sự mà thôi. Không được vô lễ. Vũ tiên sinh hơi cau mày nói một tiếng. Người đàn ông trung niên vội vàng cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Cái này Vũ tiên sinh ở đại ứng thương hành bên trong thập phần tận chức tận trách, nếu thật là có mua bán lớn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng theo người đàn ông trung niên ngôn ngữ bên trong, Vũ tiên sinh nhưng chỉ là nghe được Lộc Vũ muốn gặp quản sự, còn cái gì mua bán lớn cũng là không nói tới một chữ. Điều này làm cho Vũ tiên sinh trong lòng cũng hơi có chút nghi hoặc. Hắn hướng về phía Lộc Vũ chắp tay, cười híp mắt nói, vị tiên sinh này đến tột cùng là cái gì mua bán lớn, có thể hay không tiết lộ một ít? Ta là đại ứng thương hành giám định sư, nếu thật là quý trọng vật phẩm, chính là gặp được quản sự, hắn chính là muốn mời ta đi qua, có thể hay không hiện tại để cho ta liếc mắt nhìn. Đối với Vũ giám định sư nghề nghiệp này, Lộc Vũ tự nhiên biết, hắn thoáng nhíu mày, nhẹ giọng nói, có người ở đây, hắn không chào đón ta, để cho ngươi xem không sao cả. Nhưng hắn lại không có có loại này vận may. Hãy nhìn ta lấy ra đồ đạc. Lời này nói bóng gió, đã rõ ràng không thể ở rõ ràng. Cái kia người đàn ông trung niên tức thì liền nổi giận, trừng mắt về phía Lộc Vũ, mắng: ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ở chúng ta Đại Ưng Thương Hành bên trong, thân ta vì Đại Ưng Thương Hành người, còn chưa có tư cách nhìn ngươi lấy ra vật phẩm. Vu tiên sinh, Vu giám định sư, nơi này có một con chó ở kêu loạn cắn bậy người. Người phải lấy ra vật phẩm là cho người nhìn, không phải cho cậu nhìn. Cậu nếu không đi, con người của ta liền đi, đừng phải hối hận. Hết chương.